Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Mộ Dung. Người lui ra đi, mấy trăm mét lái về bỏ đi kiến trúc bên trong. Một vị gầy nhom lúc này đang giống như u linh ẩn giấu ở một lớp kín tàn phá vách tường phía sau. Một nhánh Anh quốc op súng bắn tỉa gác ở tàn phá trên vách tường. Đen như mực nòng súng đang nhắm ngay Tống Văn Hoành. Lê Bảo Nham đang chuẩn bị bóp cò thời gian, đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn. Cả người lỗ chân lông đều trong nháy mắt nổ ra. Hầu như phản xạ có điều kiện địa, Lê Bảo Nham lập tức bóp cò. Một viên đạn gào thét xuyên qua đêm đen hướng Tống Văn Hoành vọt tới. Mà hắn thì lại không hề nghĩ ngợi liền nắm lên súng bắn tỉa rời đi. Căn bản không dám ở lại kiểm tra một thương này kết quả. Thân là một tên ở trên chiến trường may mắn còn sống sót, càng đánh lính già. Thân là từ nhỏ tu hành quá một chút thô thiển công pháp kỳ môn người trong. Lê Bảo Nham đối với nguy hiểm có một loại so với động vật còn muốn bén nhạy cảm ứng. Tống Văn Hoành đột nhiên cảm thấy một luồng thấu xương hàn ý. Hắn thấy được đêm đen bên trong một đạo ánh sáng hướng hắn sao mà tới. Viên đạn, Tống Văn Hoành toàn bộ da đầu đều trong nháy mắt nổ ra. Trong mắt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngay ở Tống Văn Hoành sợ hãi tuyệt vọng, coi chính mình chắc chắn phải chết thời gian. Đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện hai ngón tay. Hai ngón tay bên trong không biết khi nào dĩ nhiên mang theo một viên đạn. Tống Văn Hoành hai mắt một hồi trừng tròn xoe, đã có can đảm ám sát ta người, vậy thì ở lại đây đi. Xa xa tàn phá vách tường phía sau, Lê Bảo Nham nắm lên súng bắn tỉa vừa muốn rời đi. Bên tai vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, gần như cùng lúc đó, hắn thấy được xa xa, xe gắn máy dưới ánh đèn, một người trẻ tuổi quay về hắn chỉ tay. Đêm đen bên trong, mơ hồ có nhất đạo lục quang từ người tuổi trẻ nơi cổ lóe lên ra. Tiếp theo Lê Bảo Nham liền nhìn thấy đêm đen bên trong có một thanh lộ ra nhàn nhạt ánh sáng xanh. Lục bóng mờ phi kiếm hướng hắn bay vụt mà tới. Tốc độ kia so với viên đạn còn nhanh hơn. Phi kiếm, kiếm tiên, Lê Bảo Nham nhìn thấy hư ảnh kia phi kiếm hướng hắn bay vụt mà đến. Dù hắn ở càng đánh bên trong trải qua rất nhiều sinh tử, thời khắc này cũng là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Hồn vía lên mây, mắt bên trong toát ra sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Lê Bảo Nham sợ hãi bên trong, phi kiếm đã như cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm. Chớp mắt đã tới, sau đó quay về Lê Bảo Nham hai chân vòng một chút. Lê Bảo Nham hai chân liền như là đậu hũ bị ngang gối bổ xuống. A, Lê Bảo Nham một tiếng kêu thảm thiết đau đớn như cú đêm giống như ở đêm đen bên trong vang. Lên, dĩ nhiên lấn át cái kia chút xe gắn máy tiếng nổ vang rền. Motor đằng người đều hơi run run, Đại Tây thì lại nhăn lại lông mày đầu, mang theo nghi hoặc mà nhìn phía mấy trăm mét ra ngoài bỏ đi kiến trúc. Mới vừa tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, mà sự chú ý của nàng lại chủ yếu tập trung ở thân thủ cực kỳ tàn nhẫn cường đại Âu Dương Mộ Dung. Trên người, cũng không có phát hiện Cát Đông Húc ra tay, chỉ mơ hồ nhận ra được tựa hồ có gì đó không đúng. Bất quá motor đảng người hơi run run phía sau, đảo mắt liền lại kêu gào hướng Âu Dương Mộ Dung phóng đi. Mà Đại Tây ánh mắt cũng một lần nữa rơi vào Âu Dương Mộ Dung trên người. Mắt bên trong toát ra một vẻ khiếp sợ cùng vẻ tán thưởng. Nàng gặp qua không ít thân thủ người lợi hại. Bản thân nàng thân thủ cũng rất lợi hại. Nhưng lại không thấy quá giống Âu Dương Mộ Dung thân thủ giỏi như vậy người. Ra tay tàn nhẫn, dứt khoát. Mỗi một lần ra tay tất nhiên có một người một xe ngã xuống. Ngay ở Đại Tây đưa mắt một lần nữa rơi vào Âu Dương Mộ Dung trên người thời gian, Cát Đông Húc cúi người xuống, lại như xách một con gà con vịt con giống như, đem một chiếc ngã vào trước người hắn. Nặng 400-500 cân xe gắn máy tiện tay xách lên. Mộ Dung, ngươi lui ra đi. Cát Đồng Húc nhàn nhạt nói một câu. Âu Dương Mộ Dung một cái tung người lùi tới Cát Đồng Húc phía sau. Thẳng tắp đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là lồng ngực hơi hơi chập trùng. Hô hấp, trận chiến này, bởi vì đối phương mỗi người đều cưỡi xe gắn máy duyên cớ. Hắn ra tay không chỉ có sức mạnh lớn hơn, tốc độ càng phải nhanh. Mấy phút tranh đấu hạ xuống, đã hao phí hắn hơn phân nửa thể lực. Như Cát Đồng Húc cũng chưa gọi hắn, hắn sớm muộn phải rơi vào motor đảng vây quanh bên trong. Âu Dương Mộ Dung lùi lại đến Cát Đồng Húc phía sau. Lực chú ý của chúng nhân liền rơi vào Cát Đồng Húc trên người. Thử, mọi người thấy kia xem ra cũng không khôi ngô, người trẻ tuổi dĩ nhiên tiện tay mang theo một chiếc nặng 400-500 cân xe gắn máy. Toàn bộ cũng không khỏi dồn dập hút mạnh hơi lạnh. Ôi y tại sân thượng trên hàng rào đại tây, cái kia đối với xinh đẹp mắt xanh cũng bỗng nhiên đột nhiên sáng ngời, lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi cùng nồng nặc hứng thú đến. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Đại tây lắc lắc chén rượu trong tay, lần thứ hai nhẹ khẽ nhấp một ngụm, tự nhủ, đại tây lầm bầm lầu bầu thời khác. Cát Đồng Húc đã cười nhạt, tiện tay dường như ném đống cát giống như, trực tiếp đem vật cầm trong tay xe gắn máy văng ra ngoài. Thép sắt đúc thành tên to xác, vù vù, địa xẹt qua bầu trời đêm. Nhìn ra motor đảng ra đầu đều một hồi nổ ra, mỗi người mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sắp nứt cả tim gan. Dù muốn hay không, đột nhiên phát động xe gắn máy, dồn dập tránh để, đùa giỡn, ai dám cùng những người này đến cái tiếp xúc thân mật a? Bất quá bọn hắn tránh làm cho nhanh, vậy mọi người hỏa tốc độ càng nhanh hơn, lại như một đầu sông ngang đánh thẳng châu hoang giống như. Mang theo Cát Đồng Húc giao cho nó quán tính, xông về motor đảng, hoành, hoành, hoành, a, a, a. Liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng va chạm, còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở đêm đen bên trong vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, trên đất liền ngang dọc tứ tung cũng đầy đất xe gắn máy, còn có máu thịt be bét motor đảng người. Bất quá Cát Đồng Húc nhưng giống cái gì cũng không thấy giống như. Lần thứ hai cúi người xuống, tiện tay xốc lên một chiếc xe gắn máy, sau đó nhẹ nhàng văng ra ngoài. Hoành, hoành, hoành, a, a, a, lại là liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng va chạm, còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở đêm đen bên trong vang lên. Trên đất lần thứ hai ngang dọc tứ tung cũng đầy đất xe gắn máy, còn có máu thịt be bét motor đảng người. Trong nháy mắt, Cát Đồng Húc xung quanh mấy chục mét phạm vi ngoại trừ nằm ngang trên đất xe gắn máy cùng người bị thương, lại không một vật. Càng xa một chút motor đảng mọi người mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, căn bản không có một người dám lên trước. Sân thượng trên hàng rào đại tây càng là đôi mắt đẹp lòe lòe rực rỡ. Một hồi lâu mới đưa tay bên trong ly rượu đỏ hướng về trên hàng rào thả vừa để xuống. Đùng, đùng, đùng, đại tây vỗ tay nhỏ, mang trên mặt mỉm cười mê người. Thân thủ khá lắm, chỉ là không biết là tay ngươi nhanh đây, hay là chúng ta súng nhanh. Đại tây thanh âm ở dưới bầu trời đêm vang lên, như hồn lan trong cốc vắng vô cùng êm tai dễ nghe. Chỉ là Tống Văn Hoành nghe được thanh âm này nhưng là một hồi lỗ chân lông sợ hãi. Trái tim đều suýt chút nữa bỗng nhiên ngừng nhảy lên. Quả nhiên, theo đại tây thanh âm hạ xuống, từng nhánh súng bị móc ra, xa quật về Cát Đồng Húc. Mặt đối với dưới ánh đèn khúc xạ kim loại sáng bóng từng nhánh nòng súng, Tống Văn Hoành sắc mặt trắng bệch, hai chân có chút như nhũn ra. Nhiều như vậy súng, đây nếu là một bắn súng, chỉ sợ bọn họ lập tức là được tổ ong vò vé.